Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 205, chính mình động. Khoảng cách trời chiều rơi xuống còn cách một đoạn. Hạ Du đem Hotaru triệu hoán đi ra, chơi lấy nữ hài. Lão tăng nhân cùng tiểu tăng nhân đứng nghiêm một bên. Lão tăng nhân tụng kinh. Tiểu tăng nhân nhìn xem chạy tới chạy lui Hotaru, hiếu kỳ, lại nói: Sư phụ ngươi biết không? Tiểu tăng nhân nhìn về phía mình sư phụ. Lão tăng nhân không để ý đến hắn, tiếp tục tụng kinh văn. Nghe nói ra hỏa này cũng không phải là cái gì hài tử. Tiểu tăng nhân khẩu bên trong ra hỏa này chỉ chính là Hạ Du. Lão tăng nhân tụng kinh tốc độ lập tức chậm lại. Tên của hắn nhưng thật ra là Edogawa Konan, đã hơn 20 tuổi. Bởi vì yêu quái, thân thể mới biến thành cái dạng này. Nhìn thấy lão tăng nhân vẫn không có phản ứng, tiểu tăng nhân nói tiếp: Hiện tại những âm dương sư đó đều đang nói, Dodomeki đại nhân tốt chính là cái này một ngụm đâu. Lão tăng nhân nội tâm yên lặng lập tức bị đánh vỡ. Hắn nói lắp hai lần, mới tiếp tục tụng kinh văn. Sư phụ, người vừa rồi niệm là Pháp Hoa Kinh, hiện tại biến thành Kim Cương Kinh á. Chừng đồ đệ của mình một chút. Lão tăng nhân đem hắn chạy tới nơi khác. Tiểu tăng nhân cười a a đi vào Hạ Du bên người. Nhìn một chút bên cạnh chơi lấy Hotaru, ngồi xổm người xuống, nhìn dưới mặt đất, hắn không có đi cùng Hotaru đáp lời. Hotaru lại là đối hắn sinh ra hiếu kỳ. Nữ hài đi vào tiểu tăng nhân trước mặt. Người đang làm gì? Nhìn côn trùng a. Tiểu tăng nhân giơ lên mình tay. Trong tay hắn có một con màu xanh lá côn trùng. A. Hotaru rơi xuống nhảy một cái. Làm một thực vật, nàng sợ nhất chính là côn trùng. Nhìn thấy Hotaru phản ứng, tiểu tăng nhân ánh mắt sáng lên. Hắn đưa tay buông lỏng. Côn trùng lập tức bay lên, lại đem Hotaru lập tức dọa đến ngồi sập xuống đất. Làm một thức thần, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ a. Tiểu tăng nhân cười khanh khách. Trong lòng của hắn đã đem Hotaru chia làm có thể khi dễ bán manh thức thần. Lão tăng nhân nhìn đến hắn chơi đùa, tức giận gọi hắn đi qua, đánh hai lần hắn đầu chọc, lại cùng Hạ Du xin lỗi. Hạ Du phất phất tay, biểu thị không có việc gì. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt đã đến trời chiều rơi xuống. Mặt trăng duỗi lên thời điểm, trên trời mặt trăng sáng tỏ, cho nên mặt cũng không hắc ám. Ba người xuyên thấu qua chữ vật thất cửa sổ nhỏ, hướng về bên ngoài nhìn xem. Tại trong bóng tối, thỉnh thoảng đi qua một hai cái người hầu. Người hầu ở buổi tối cũng là cần công tác, không qua lại tới người hầu rõ ràng vội vàng rất nhiều. Trong đó rất nhiều đều là một đường chạy chậm đến đi qua. Zaragamo sự tình, người hầu cũng đều biết. Hạ Du đại nhân có thể nghỉ ngơi một hồi, chờ yêu quái lúc đi ra. Lão phu hội nhắc nhở đại nhân a. Lão tăng nhân nói, Hạ Du không có nghỉ ngơi. Bất quá cũng không tiếp tục chú ý Zaragamo. Hắn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Đột nhiên, lão tăng nhân kéo một chút Hạ Du ống tay áo. Hạ giọng nói ra, tới rồi. Hạ Du hướng về lão tăng nhân chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy ven đường toát ra một người mặc bại lộ nữ nhân. Nữ nhân ở ven đường chờ đợi. Một lát sau, một cái nam bộc người đi ngang qua. Nữ nhân lập tức tao thủ lộng tư, hướng về hắn dẫn dụ. Nam nhân không chỉ không có tâm động, ngược lại giật nảy mình. Quý phủ đã chết 4 người. Nam nhân cũng không muốn trở thành kế tiếp. Hắn lập tức xoay người, hướng về lúc đến phương hướng chạy đi. Nữ nhân tức giận gào thét hai tiếng, hướng về nam nhân phương hướng lướt tới. Nữ nhân không phải thật sự tại tung bay, chỉ là thân thể của nàng đang hành động quá trình bên trong không có trái phải trên dưới lay động vết tích. Đó là bởi vì nữ nhân nửa người dưới không giống bình thường. Kia là một cái nhện lớn dáng vẻ, cái gọi là chi chu nữ, chính là nữ nhân bộ dáng. Nhện chạy so với người nhanh, nam nhân chỉ chốc lát sau liền bị bắt lại. Nhưng chi chu nữ chỉ là bắt lấy hắn, cũng không có vội vàng cắn một cái dưới. Tại trong truyền thuyết, Jaragamo sẽ đem nam nhân đưa đến xào huyệt của mình, chơi thêm mấy ngày vài đêm, cuối cùng mới giết chết hắn, đem đầu lấy xuống cất giữ. Đây là tại thế giới này, nếu là tại địa cầu, Hạ Du đoán chừng những cái kia thích nhân ngoại nương tử trạch nhóm, có thể dùng nhân số ưu thế đem Jaragamo ép khô, đem nam nhân dùng tơ nhện vây khốn. Jaragamo hướng về vừa đi, Hạ Du cùng lão tăng nhân liếc nhau một cái, vội vàng đuổi theo. Hạ Du mắt nhìn cũng cùng lên đến tiểu tăng nhân, gặp lão tăng nhân không có ý phản đối, cũng không có quản hắn. Jaragamo đem nam nhân lộ ra thành, đến bên cạnh núi rừng bên trong, đến một chỗ miệng huyệt động, ném đi hướng vào trong. Trong huyệt động 10 phần lờ mờ, Hạ Du ba người ở bên ngoài, nghe được nam nhân tiếng rên rỉ. Hạ Du do dự muốn hay không chờ nam nhân xong việc lại hướng vào trong. Lão tăng nhân cùng Hạ Du nói xong, nhân yêu khác đường, mau đem người cứu ra đi. Ba người thế là vọt vào trong huyệt động. Hạ Du đọc lên hỏa chú, đem hang động chiếu sáng. Tại sáng ngời xuất hiện một cái chớp mắt, một cái bóng đen to lớn đánh úp về phía Hạ Du. Đó chính là Jaragamo. Lúc này, lập sau lưng Hạ Du Hotaru lập tức ngăn ở Hạ Du trước người. Nàng nhắm mắt lại, giơ lên trong tay bồ công anh, lập tức đem Jaragamo đập ngã trên mặt đất. Jaragamo còn tại ngây người, nghi hoặc trước mặt tên lùn làm sao khí lực như thế lớn thời điểm. Hotaru lại giơ lên bồ công anh, một bên khóc nói, không muốn khi dễ ta, một bên liều mạng nện vào Jaragamo. Cảm thụ được đau đớn trên người, Jaragamo 10 phần uất ức, rõ ràng chính là ngươi đang khi dễ ta. Tìm một cái cơ hội, Jaragamo phun ra tơ nhện, giống như Spider-Man, dựa vào tơ nhện lực đàn hồi, xông về miệng huyệt động. Lão tăng nhân không có ngăn cản, một phương diện, hắn không có đánh thắng được Jaragamo lòng tin, một phương diện khác, hắn cũng sợ không cẩn thận giết chết Jaragamo. Lần này mời Hạ Du đến liền lấy giỏ trúc mà múc nước, phóng qua lão tăng nhân. Jaragamo đi tới Hạ Du trước mặt, Hạ Du một tay giữ nàng lại một con chân nhện, muốn đem Jaragamo lưu lại, nhưng mà hắn lưu lại chỉ có một đầu chân nhện, bỏ chân nhện Jaragamo đã không có bóng dáng. Ách, đem chân nhện ném ở một bên, Hạ Du nhìn về phía lão tăng nhân cùng tiểu tăng nhân. Tiểu tăng nhân đang nhìn xem ngồi dưới đất khóc Hotaru. Hắn nuốt nước miếng một cái. Trong đầu hồi tưởng đến Hotaru vừa vặn mãnh trùy Jaragamo dáng vẻ. Lại nghĩ tới chính mình dùng côn trùng trước đó dọa đối phương. Sư phụ, ta có chút không thoải mái. Chúng ta vẫn là về sớm một chút đi. Hắn có chút sợ. Lão tăng nhân không có trả lời đệ tử. Hắn cũng nhìn thoáng qua Hạ Du. Trong huyệt động, nam nhân tiếng rên rỉ vẫn còn tiếp tục. Jaragamo đã chạy rơi mất. Vì cái gì nam nhân rên rỉ vẫn còn tiếp tục? Hẳn là bên trong còn có một con. Có thể nhóm người mình làm ra động tĩnh cũng không nhỏ. Bên trong cái kia chỉ có lấy dạng gì tự tin, có thể vững như lão cầu tiếp tục làm chuyện của mình. Lão tăng nhân nắm chặt trong tay thiền trượng. Hạ Du cũng cầm bốc lên một tấm bùa chú, đem tiểu tăng nhân lưu lại. Hai người thận trọng hướng về sơn động bên trong đi đến. Rất nhanh, sáng ngời chiếu ở tù binh nam nhân trên thân, Hạ Du cùng lão tăng nhân hô hấp lập tức đình trệ. Con người lập tức khuếch trương ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.